yêu là chuyện không hề dễ. Chương 25, góc truyện audio.com. 9 giờ tối, tôi vội vã trở về nhà. Vừa vào đến nhà, tôi vơ ngay đôi dép hàng thật ném xuống tít dưới gầm sofa rồi đặt đôi dép tôi mới mua vào thế chỗ nó à, còn lọ keo thì giờ chưa cần dùng đến. Xong xuôi, tôi đi lên phòng của mình, làm nốt việc còn chưa hết miệt mài như vậy cho tới khi tôi nghe thấy tiếng còi ô tô vứt lại mọi thứ. Tôi chạy ra phía cửa sổ, anh ta đã về, tôi phi ngay xuống dưới nhà, đổ sạch lọ keo lên hai chiếc dép rồi nhanh chóng chạy ù lên phòng. Chốt cửa lại không nhịn được nữa, tôi cười phá lên buồn cười chết mất, đê mà thôi, bây giờ đi tắm cái đã, nóng quá, tắm nhanh còn xuống xem trò vui. Tôi vô phòng tắm vừa hát một cách vui vẻ. Sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép sép. Đẩy cửa phòng ra, tôi hiên ngang xuống cầu thang, vừa đi vừa nhìn quanh phòng khách. Anh ta đi đâu rồi? Cả đôi dép cũng không thấy. Tôi bước đi nhanh hơn. Vũ lớ, á vừa xuống hết cầu thang tôi tự nhiên dẫm phải cái gì đó nhớt nhớt. Thế là trượt chân té thẳng cẳng. Ui ra, tôi suýt xoa, đột nhiên có người nắm chân tôi ấy. Tôi mới làm đổ dầu ăn ở chỗ đấy. Đi dép vào nè, tôi quay đầu lại Vũ Lâm nhìn xuống chân ngoái. Vũ Lâm, anh đi cho tôi dép gì vậy? Cậu ong 69 lộ, anh ta nhún vai. Cái gì? Tôi hốt hoảng, cố gắng bỏ dậy, vịn vào chân cầu thang. Nhìn đôi chân mình, muốn khóc lên, anh đi ngược chân rồi tê tê với cả anh bôi cái gì? Tôi ra sức kéo chân mình khỏi chiếc dép nhưng không thành. Xi măng, hả? Lần trước lúc tu sửa nhà còn ít xi măng dưới kho. Hôm nay có dịp đem ra sử dụng nhỉ? Anh ta vênh mặt, cười nhếch mép, anh, quá đáng. Tôi trừng lớn mắt rồi nhìn xuống đôi dép trên chân của anh ta. Đôi dép này, tôi tìm được dưới gầm sofa. Vũ Lâm chỉ về cái sofa. Vậy đôi còn lại hẳn anh ta cũng sớm vứt rồi. Nhưng mà, làm sao anh không bị mắc lừa? Đầu tiên, đôi dép của tôi được làm từ lông thỏ nhập khẩu từ Mỹ. Không phải sợi nhân tạo. Hóa ra không phải hàng 35k ngoài chợ. Hết, thứ hai, đôi dép của cô có mùi keo nồng nặc, có mùi hả? Hết, tôi thực sự không để ý. Thứ ba, cô không tháo mắc được dán dưới đế. Tôi suy sụp hoàn toàn. Doa thật dám bày trò hại tôi. GT, mau tháo đôi dép này ra cho tôi. Tôi nói, được thôi, ra siêu thị mua cho tôi ít chanh. Tôi gật đầu, nhưng mà, phải đi đôi dép này tới đó sao? Tất nhiên, cho tôi xin địa chỉ. Đây, anh ta rút từ túi quần ra một tờ giấy. Đưa cho tôi nhận lấy, đi từ đây tới giấy. Có xa không? Tôi hỏi, 1 km, có xe để đi chứ? Có xe đạp, cũng được. Tôi gật đầu. Cô ra đi, tôi bảo bảo vệ chuẩn bị sẵn rồi. Vũ Lâm chỉ ra cửa. Cứ như kiểu anh ta đã vạch sẵn kế hoạch này rồi. Ý tôi đứng dậy đi ra cửa thì anh ta chợt nói, à, mua 16 quả chanh vàng và 20 quả chanh xanh nhá. Tôi đang định đi tiếp thì chợt nhớ ra điều gì đó. Quay lại hỏi còn tiền. Vũ Lâm trừng mắt nhìn tôi. Tôi cười gượng hiểu rồi. Tôi mở cửa đi ra ngoài. Hai người bảo vệ đã chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc xe đạp Asama. Có vẻ mới. Quản lý, cô đi dép gì vậy? Hai người bảo vệ nhìn tôi, đồng loạt hỏi. Cậu ong 69 lỗ, tôi nói. Quản lý à, cô đi ngược dép rồi. Tôi biết. Tôi leo lên xe đạp, đạp đi từ đằng sau vọng lại những tiếng cười không thể to hơn. Hu hu. Tôi muốn khóc quá đi mà. GT, cách chương.